Tên Thương đang đắc ý áp sát Nguyệt Hàm thưởng thức, vừa mới đặt đầu đến hõm cổ đã bị một bàn tay như sắt thép bóp chặt trên vai. Có phần kinh ngạc quay sang, một lực mạnh đẩy tên Thương ra ngã nhào xuống đất, hắn mắt mở lớn không chớp, sức mạnh này khiến tên Thương như từng khúc xương vai rã ra. Anh Thương không sao chứ? Đồng bọn chạy tới đỡ tên Thương, mặt mày đỏ mét, tên Thương gầm lớn, giết chết nó, cả bọn lập tức gào lên xong tới. Nguyệt Hàm vừa vui mừng, nghĩ không ngoài dự tính, thật sự cảnh anh hùng đại chiến côn đồn sẽ có trận đánh vô cùng đẹp mắt. Nào ngờ, cách chương.